Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 950, chương 949, đi săn sẽ. Dương Phong tại biệt thự ở trong chỉ đạo phụ mẫu tu luyện, sử dụng thối thể dược tề, nhị giai mật ong chờ chân quý tài nguyên tu luyện, ngắn ngủi 3 ngày, liền đem phụ mẫu tu vi tăng lên tới chân khí cảnh. Tiếp đó mới rời khỏi biệt thự, đi quân doanh mà đi. Dương Phong phụ mẫu sức chiến đấu mặc dù không bằng tự mình tu luyện đến chân khí cảnh võ giả cường đại, nhưng lại nắm giữ Dương Phong cung cấp phù lục cùng chiến đấu khôi lỗi. Tổng hợp sức chiến đấu so đồng dạng chân khí cảnh cường giả mạnh hơn nhiều. Liền xem như cương khí cảnh võ giả, cũng có thể dễ dàng đem nghiệt giết. Đồng thời, Dương Phong đề thăng phụ mẫu tu vi, cũng không có trông cậy vào cha mẹ mình sức chiến đấu có thể đề thăng bao nhiêu. Chỉ là muốn phụ mẫu đạt được càng nhiều tuổi thọ mà thôi. Đến tương lai Dương Phong tay bên trong trưởng khống tài nguyên lại nhiều một ít thời điểm, Dương Phong liền sẽ đem phụ mẫu tu vi tăng lên tới âm dương kính, nắm giữ 500 năm tuổi thọ. Có điều, đây đều là về sau sự tình. Dương Phong tạm thời còn không có cách nào đem phụ mẫu tăng lên tới âm dương kính. Chỉ có thể cho phụ mẫu công pháp, để bọn họ từ từ tu luyện, chờ mình cường đại lên, trưởng khống nhiều tư nguyên hơn đằng sau, đang trợ giúp bọn họ. Tại Dương Phong chỉ đạo phụ mẫu lúc tu luyện thời gian, Thanh Dương căn cứ khu tràng cao từng phát sinh biến hóa không nhỏ. Thị trường Triệu Hải hệ thống cao tầng nhau nhau bị điều động, xung quân đến từng cái lạnh nha môn bên trong, mà phó thị trường Triệu Minh nhất hệ nhân mã, đặc biệt là Triệu Minh dòng chính thân thuộc, nhau nhau bị điều tra. Tất cả phạm qua khổ nhân viên, toàn bộ bị xử quyết. Đồng thời, Trương Khánh Sinh từ đi Thanh Dương lớp 10 hiệu trưởng chức vị, đảm nhiệm căn cứ khu thị trường. Mà nguyên bản Thanh Dương lớp 10 giao đại diện chủ nhiệm Trung Văn thì tiếp nhận Trương Khánh Sinh vị trí, trở thành Thanh Dương lớp 10 hiệu trưởng. Mà Dương Phong cũng bởi vì quân công bị quân bộ bộ trưởng Lương Bằng bổ nhiệm làm đế quốc bên trên tướng, tự động tổ kiến một chi quân đoàn. Tại quá khứ 3 ngày thời gian bên trong, 10 vạn người quân đoàn đã Lương Bằng, Trương Khánh Sinh chờ căn cứ khu cao tầng chú ý phía dưới, nhanh chóng tổ kiến hoàn thành. Trong đó đại bộ phận binh sĩ đều là từ tất cả đại bộ lạc rút giọng tới tinh anh. Liền đợi đến Dương Phong đi nhậm chức, làm Dương Phong đi tới quân doanh thời điểm, 10 vạn người tạo thành quân đoàn, cũng tại Trịnh Hạo, Cao Nhạc, Tôn Nghị đám người mệnh lệnh phía dưới, xếp thành nguyên một đám chỉnh tề phương trận, chờ đợi Dương Phong kiểm duyệt. Nhìn xem diễn võ trường bên trên, xếp thành nguyên một đám chỉnh tề phương trận quân đoàn, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, lớn tiếng động viên vài câu, liền để Trịnh Hào, Cao Nhạc, Tôn Nghị đám người an bài tiến hành huấn luyện. Đối với chi này 10 vạn người quân đoàn, Dương Phong không có tính toán tự mình tiến hành huấn luyện, mà là dự định để Cao Nhạc, Tôn Nghị, Trịnh Hạo đám người tiến hành huấn luyện. Chính mình chỉ cần cho bọn họ cung cấp đầy đủ hậu cần bảo đảm là được rồi. Kiểm duyệt vừa mới xây dựng quân đoàn đằng sau, Dương Phong liền đem Trương Khánh Sinh, Lương Bằng chờ căn cứ khu cao tầng gọi vào một chỗ, trịnh trọng bàn giao vài câu, lưu lại một chút công pháp, võ kỹ, đan dược, phù lục, pháp khí chờ tài nguyên tu luyện, liền rời đi Thanh Dương căn cứ khu, hướng Thiên Thủy thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Thanh Dương căn cứ khu đã rơi vào đến Dương Phong trong khống chế, chỉ cần tiêu hóa một đoạn thời gian, liền có thể đem chuyển hóa làm thực lực bản thân cùng sức chiến đấu. Mà Thiên Thủy thành Dương Phong thành lập lá đỏ tiểu đội, lại chỉ vẻn vẹn có một tòa núi nhỏ với tư cách trụ sở. Khoảng cách trưởng khống Thiên Thủy thành còn kém thật xa. Bởi vậy Dương Phong chuẩn bị đi Thiên Thủy thành, nghĩ biện pháp đem Thiên Thủy Thành nắm ở trong tay. Suy cho cùng, Thiên Thủy Thành võ giả số lượng cùng thực lực đều không phải là Thanh Dương căn cứ khu có thể so sánh được. Một khi đem Thiên Thủy Thành nắm ở trong tay, Dương Phong liền có thể phát động Thiên Thủy Thành ở trong võ giả, ngắt lấy đại lượng dược liệu, để mình có thể luyện chế ra lượng lớn đan dược, phụ trợ tự thân tu luyện. Đã đi tới đi lui qua một lần, Dương Phong dễ dàng tránh đi nguyên một đám cường đại biến dị thú hang ổ. Đi tới Thiên Thủy Thành Nam Bình Sơn đỉnh núi trong cung điện, lập tức đem Vương Lộ Lộ, Hạ Hoành chờ Lá Đỏ tiểu đội cao tầng gọi tới phía trước, lớn tiếng dò hỏi: "Ta rời đi trong khoảng thời gian này, chúng ta Lá Đỏ tiểu đội phát triển thế nào?" Nghe được Dương Phong lời nói, Vương Lộ Lộ đứng lên lớn tiếng đáp lại nói: "Đội trưởng, ngươi rời đi trong khoảng thời gian này, chúng ta Lá Đỏ tiểu đội phát triển cấp tốc, nhân viên đã phát triển đến hơn 5.000 người. Nam Bình Sơn phương viên trăm dặm tất cả đều trở thành Hồng Diệp tiểu đội phạm vi thế lực. Tại Thiên Thủy Thành ở trong tên tức giận rất lớn, ngày mai cũng có võ giả đến đây ném dựa vào chúng ta Lá Đỏ tiểu đội. Chỉ là, đoạn thời gian gần nhất, 9 đại liên hợp lại chèn ép chúng ta Lá Đỏ tiểu đội, để chúng ta Hồng Diệp tiểu đội phát triển bị nghiêm trọng trở ngại. Không còn cách nào đạt được đầy đủ tài nguyên cung ứng chúng ta Hồng Diệp tiểu đội tu luyện cần thiết." Nghe được Vương Lộ Lộ lời nói, Dương Phong nhíu mày, trầm tư một chút, liền lớn tiếng nói ra: "Còn có 3 ngày chính là đi săn sẽ. Chúng ta Lá Đỏ tiểu đội nhất thiết phải tại đi săn sẽ bên trên đại phát thần uy. Thu hoạch đi săn sẽ tên thứ nhất, trở thành Thiên Thủy Thành đệ nhất lớn tiểu đội võ giả. Danh chính ngôn thuận trở thành Thiên Thủy Thành trưởng khống giả." "Vâng, đội trưởng." Dương Phong vừa mới nói ra, Vương Lộ Lộ liền đầy khuôn mặt vẻ chờ mong lớn tiếng đáp lại nói. Trong mắt đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Đi săn lại là Thiên Thủy Thành truyền thống, cũng là xác định Thiên Thủy Thành quyền thống trị thuộc về một cái phương thức. Tham gia đi săn biết tiểu đội võ giả toàn bộ đều là Quá Thủy Thành chính thức tiểu đội. Nắm giữ thực lực cường đại cùng sức chiến đấu. Cái nào một tiểu đội tại đi săn sẽ bên trên đi săn biến dị thú số lượng nhiều, giá trị cao, dọn dẹp địa bàn nhiều. Cái kia tiểu đội đối với Thiên Thủy Thành cống hiến liền lớn. Cái kia tiểu đội liền có thể trở thành Thiên Thủy Thành người quản lý cùng kẻ thống trị. Những đan dược này, pháp khí, phù lục, võ kỹ, các ngươi cầm xuống đi dựa theo công lao phân phối, xem như đối với tại các ngươi trong khoảng thời gian này ban thưởng đi." Nghe được Vương Lộ Lộ lời nói, Dương Phong vung tay lên, lượng lớn đan dược, pháp khí, phù lục, võ kỹ bí tịch liền xuất hiện tại cung điện đại sảnh bên trong, bay về phía Vương Lộ Lộ, bị Vương Lộ Lộ thu nhập không gian giới chỉ ở trong. "Tạ đội trưởng ban thưởng, thề sống chết hiệu trung đội trưởng." Dương Phong vừa mới nói ra, Vương Lộ Lộ, Hạ Hoành chờ Lá Đỏ tiểu đội cao tầng liền nhao nhao quỳ một chân trên đất, đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn lớn tiếng gào lên. Tiếp đó tại Dương Phong ra hiệu phía dưới, rời đi cung điện, phân phối Dương Phong ban thưởng các loại tài nguyên tu luyện. Vương Lộ Lộ, Hạ Hoành đám người rời đi về sau, Dương Phong trầm tư chỉ chốc lát, liền hướng Lạc Lãng, Triệu Quang, Lương Tuấn 3 người phát ra tin tức, để bọn họ dẫn dắt dưới trướng tiểu đội gia nhập Lá Đỏ tiểu đội, lớn mạnh Hồng Diệp tiểu đội quy mô. Thu đến Dương Phong tin tức đằng sau, Lạc Lãng, Triệu Quang, Lương Tuấn 3 người liền nhao nhao dẫn dắt dưới trướng tiểu đội võ giả gia nhập vào Lá Đỏ trong tiểu đội. Lạc Lãng, Triệu Quang, Lương Tuấn tại Thanh Đồng cổ điện ở trong từng thu được kỳ ngộ, đã tuần tự tấn thăng làm âm dương kính võ giả, thực lực cùng sức chiến đấu đều cực kỳ cường đại, tại Thiên Thủy Thành ở trong có được không nhỏ tên tức giận. thủ hạ võ giả số lượng cũng đủ có hơn mấy ngàn người. Bọn họ chủ động gia nhập lá đỏ trong tiểu đội, lập tức oanh động toàn bộ Thiên Thủy Thành, để Thiên Thủy Thành võ giả khiếp sợ không thôi, nhào nhào đối với lá đỏ tiểu đội liếc xéo. Mà Thiên Thủy Thành chín đại thì nghe được tin tức này đằng sau, đối với Hồng Diệp tiểu đội kiêng kỵ sâu hơn, lập tức tăng cường liên hệ, chuẩn bị tại đi săn sẽ bên trong, nghĩ biện pháp xử lý hoặc triệt để phá hủy lá đỏ tiểu đội, giải trừ Hồng Diệp tiểu đội uy hiếp. Thời gian giống như lưu thủy đồng dạng cấp tốc xẹt qua. Trong chớp mắt, 3 ngày liền đi qua. Đi săn sẽ chính thức bắt đầu. Lá đỏ tiểu đội cùng Thiên Thủy Thành 9 đại võ giả, nhào nhào tại riêng phần mình đầu lĩnh dẫn dắt phía dưới, rời đi riêng phần mình hang ổ, hướng hoang dã tiến quân, đi săn biến dị thú, để bảo đảm tại đi săn sẽ làm bên trong thắng được. Dương Phong đem Hồng Diệp tiểu đội võ giả giao cho Vương Lộ Lộ, Hạ Hoành, Lạc Lãng, Triệu Quang, Lương Tuấn mấy người thống lĩnh, chính mình thì mang theo Tiểu Hôi cùng Tiểu Ngân 2 cái lục giai biến dị thú, giết vào đến hoang dã nơi sâu xa, tìm kiếm lục giai biến dị thú săn giết, tiến tới để cho mình tại dùng đầy đủ tự tin đạt được đi săn sẽ đạt được quán quân. Thiên Thủy Thành phương đông 200 cây số bên ngoài một tòa núi lớn bên trong. Dương Phong ngồi tại Tiểu Ngân thân thể bên trên, trực tiếp hướng đại sơn đỉnh núi phương hướng mau chóng đuổi theo. Giống, giống, giống, từng đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm từ đại sơn đỉnh núi phương hướng truyền đến. Một cái dài 10 trượng, cao 5 trượng, toàn thân hiện đầy bộ lông màu vàng, cái trán bên trên có vương tử ký hiệu lục giai biến dị hồ, từ đỉnh núi làm bay ra, mở to một đôi mắt hổ, nhìn chằm chằm Dương Phong cùng Tiểu Ngân Tiểu Hôi, trong mắt đều là vẻ cảnh giác. Giết, nhìn xem từ đỉnh núi làm bên trong bay ra lục giai biến dị hồ. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, vung tay lên, lớn tiếng hạ lệnh. Dương Phong vừa mới nói ra, Tiểu Hôi cùng Tiểu Ngân liền phát ra hưng phấn gầm rú thanh âm, chớp động cánh, quơ móng vuốt sắc bén, hướng lục giai biến dị hồ trên người nhào tới. Đối mặt Tiểu Hôi cùng Tiểu Ngân công kích, lục giai biến dị hồ phát ra từng đạo vô cùng phẫn nộ tiếng hổ gầm, không có chần chờ chút nào cùng do dự, thể nội pháp lực phun trào, quơ sắc bén hổ trào, trực tiếp nghênh tiếp Tiểu Hôi cùng Tiểu Ngân, cùng với kịch chiến tại một chỗ. Tiểu Hôi cùng Tiểu Ngân cùng với lục giai biến dị hổ đều là lục giai biến dị thú. Tiểu Hôi cùng Tiểu Ngân 2 cái đánh lục giai biến dị hổ 1 cái. Tại thêm bên trên Dương Phong thỉnh thoảng chỉ huy 1 cái cực phẩm pháp khí phi kiếm, hướng lục giai biến dị hổ khởi xướng tiến công, để lục giai biến dị hổ tại giao chiến ngay từ đầu liền ở vào tuyệt đối xuống gió. Trên người không ngừng xuất hiện nguyên một đám vết thương, một cỗ ân máu đỏ tươi từ lục giai biến dị hổ trên người tản mát, giống, giống, giống, trên người phủ đầy vết máu lục giai biến dị hổ, phát ra từng đạo không cam lòng gầm rú thanh âm, thân hình khẽ động, liền hóa thành một đạo tia chớp màu vàng, hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Không dám cùng Tiểu Ngân cùng với Tiểu Hôi chiến đấu. Muốn chạy, ngươi chạy sao? Nhìn thấy lục giai biến dị hổ muốn chạy trốn, Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, hạ phẩm linh khí phi kiếm ngân xà kiếm từ không gian giới chỉ làm bên trong bay ra, hóa thành một đạo ngân quang, như thiểm điện xẹt qua hư không, hướng bỏ chạy lục giai biến dị thân hổ bên trên chém xuống mà đi. Tại một đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, ngân xà kiếm mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, từ lục giai biến dị hổ trên người xẹt qua, trực tiếp đem lục giai biến dị hổ chém thành 2 đoạn, khiến cho phát ra từng đạo vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết, máu tươi vẩy ra, hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Ngay sau đó, ngân xà kiếm lóe lên ánh bạc, đem lục giai biến dị hổ đầu chém xuống, khiến cho triệt để tử vong. https://www.zoop.com/ext90316/2072763. HTMLU, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.